Nam thần mau tới đây. Chương 33, anh trai tổng tài yêu em lần nữa, 21. Góc truyện audio.com. Edit, xây đi, beta, lốp, 004, cảm ơn cậu đã giúp tôi sống nhiều ngày như vậy. Tuy rằng những ngày đó trải qua đều không tốt, nhưng tôi cũng không chê cậu. Cút, cô không tin tưởng tôi vậy sao? Tôi tự cho cô nợ tích phân mua thuốc kéo dài sinh mệnh. Chống đỡ cho ông nội cô. Sau khi tôi trở về mà cô dám chết không trả nợ. Cô có xôn địa ngục tôi cũng đuổi theo cho bằng đường. Chờ, tôi lập tức trở về. Bạch Vi Vi rất muốn nói tốt. Tôi chờ, chính là vừa mở miệng. Máu liền nôn ra, Hàn Chính Vũ tê tâm liệt phế hét lên với hai người đuổi theo phía sau. Gọi xe cứu thương, nhanh lên, chờ xe cứu thương tới. Sắc Bạch Vi Vi phỏng chừng cũng đã lạnh. Bạch Vi Vi miễn cưỡng cười cười, khóe miệng giật giật, anh, mũi Hàn Chính Vũ chua xót, ngực giống như bị tảng đá to đập nát xương cốt, đau đến độ muốn thất thanh. Anh đây, không cần nói chuyện, anh rất nhanh sẽ cứu em. Mặt mũi Bạch Vi Vi đều là máu loãng, cô vẫn cười như cũ. Em không đau, anh đừng khóc. Hàn Chính Vũ đã nước mắt đầy mặt. Anh cắn răng, em cố lên, anh sẽ đưa em đi bệnh viện. Bạch Vi Vi cũng đã mất đi thị giác. Trước mặt cô là một mảnh hắc ám. Cô biết bản thân sắp không chống đỡ được nữa. Tư vị tử vong cô đã trải qua quá một lần. Nếu em đã chết, hãy mai táng em ở. Mai táng ở một mảnh đất hoa tươi, nở khắp nơi, em sợ lạnh lẽo. Sợ cô độc, cho nên không muốn một mình nằm ở mộ địa hắc ám lẻ loi. Diễn kịch lâu như vậy, trước khi sắp chết, cuối cùng Bạch Vi Vi mới nói được một câu thật lòng. Cô thật sự hy vọng có thể lựa chọn ngôi mộ của mình sau khi chết nằm ở một mảnh đất tràn ngập xác có. Không có người bồi, ít nhất còn có hoa bồi cô. Tốt đẹp đẹp cỡ nào a, đinh. Độ hảo cảm của nam chủ đạt 90. Tôi đã trở về, có sử dụng thuốc kéo dài sinh mệnh không? Có o không, mau lựa chọn đi, thành âm hệ thống khó có dịp kinh hoàng thất thố như vậy. Bạch Vi Vi hao hết sức lực cuối cùng, há mồm không tiếng động nói một câu. Có, sau đó cô liền mất đi ý thức, hoàn toàn chìm trong bóng đêm. Interesting for you, một cô gái từ Cần Thơ kiếm hơn 30 triệu đồng trong một ngày. Thuốc kéo dài sinh mệnh hiệu lực kinh người. Bạch Vi Vi cho rằng chính mình không thể nghi ngờ hẳn sẽ chết. Nhưng khi cô từ trong bóng đêm tỉnh lại, thế nhưng không có cảm giác thống khổ cho lắm. Bạch Vi Vi chậm rãi mở mắt, thấy một mảnh màu trắng. Đầu có chút cảm giác choáng váng làm khiến Bạch Vi Vi hoảng hốt. Vi Vi, có người kinh ngạc sợ hãi gọi tên cô, giống như không thể tin được. Bạch Vi Vi mới miễn cưỡng rời mắt. Thấy một gương mặt đẹp trai tiều tụy, hốc mắt Hàn Chính Vũ thâm đen, vẻ mặt tang thương, cũng không biết đã bao lâu không ngủ. Bạch Vi Vi nhất thời cho rằng chính mình còn đang nằm mơ. Hàn Chính Vũ luôn luôn lý trí lại ưa sạch sẽ làm thế nào biến thành bộ dạng như vậy. Cô động động môi, muốn nói gì đó, chỉ là cơ thể không thấy đau, nhưng thanh âm lại cực kỳ khan. Nước, Hàn Chính Vũ lúc này mới phản ứng lại. Trong mắt anh hiện lên vẻ vui mừng như điên, lập tức đứng dậy đi lấy nước, bởi vì quá mức kích động nên ghế bị anh đá đổ. Bạch Vi Vi lúc này mới rảnh nói chuyện với hệ thống. Tôi vẫn chưa có chết nha. Hệ thống hừ lạnh, tai họa để lại ngàn năm, ai chết chứ cô cũng không chết được. Bạch Vi Vi nghĩ nghĩ, gật đầu tán đồng, đúng vậy, có một con tai họa ở bên người che chở tôi như vậy. Tôi khẳng định có thể trường thọ, hệ thống thiếu chút nữa bị cô sặc chết, sau đó nó mới đứng đắn lên. Tôi mua chịu thuốc kéo dài sinh mệnh cho cô, bởi vì là mua chịu, cho nên tôi chỉ có thể cho cô 10 ngày thọ mệnh. Bạch Vi Vi thở dài một tiếng, 10 ngày thì 10 ngày, độ hảo cảm của Hàn Chính Vũ là bao nhiêu rồi? Cách chương.